Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1240, Tổ Long thi đấu. Thanh huynh, cái này là ý gì? Mạc Thương tiếp nhận bổn nguyên yêu tinh, vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới, một khỏa có thể so với hai màu nguyên tinh bổn nguyên yêu tinh. Thanh Lâm thật không ngờ tùy ý tự ném tới. Hai màu nguyên tinh, mặc dù là tại Tổ Long Phúc Địa, cũng là rất ít gặp. Coi như là Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ, nhìn thấy như vậy yêu tinh, cũng sẽ biết tránh không được chịu động dung. Thế nhưng mà Thanh Lâm, giống như căn bản là không quan tâm đây hết thảy. Hoàn toàn không có một tia keo kiệt ý tứ. Mạc huynh bày ra ta dùng tốt. Thanh mỗ tự nhiên bánh trưng đi, bánh chocola lại, cái này khỏa bổn nguyên yêu tinh, không phải là Mạc huynh cần sao? Đã Mạc huynh cần, cái kia thanh mỗ tự giúp người hoàn thành ước vọng, đem cái này khỏa yêu tinh, tặng cho ngươi rồi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, tựa hồ cái này khỏa bổn nguyên yêu tinh, đối với hắn mà nói giống như là có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể tùy ý vứt bỏ. Mạc Thương sắc mặt thay đổi lại biến, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái người từ ngoài đến, thật không ngờ tài đại khí thô, một khỏa có thể so với hai màu nguyên tinh bổn nguyên yêu tinh, nói tặng người sẽ đưa người, hoàn toàn không có một tia dây dưa dài dòng ý tứ. Cái này lại để cho Mạc Thương càng kiên định lôi kéo Thanh Lâm nghĩ cách. Thanh Lâm một nhân vật như vậy, giết phàm linh thần hoàng, như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, mà lại là như thế không keo kiệt. Cái này thập phần phù hợp Mạc Thương kết giao đối tượng đặc điểm. Đã Thanh huynh đưa tiễn, như vậy tại hạ cũng tựu không chối từ. Người khác quang chi dùng đào, ta tự nhiên hồi trở lại chi dùng lễ. Tài phú ta là so ra kém Thanh huynh rồi. Bất quá tại hạ nhưng dùng tiễn đưa Thanh huynh một cái tạo hóa. Mạc Thương vẻ mặt thần bí cười, nói ra lại làm cho Thanh Lâm lông mày cơ bắp không khỏi chịu run run. Tiến vào cái này phiến đại địa trước khi, Thanh Lâm cũng đã phát giác được, Tổ Long Phúc Địa có một loại bất phàm khí tức lưu truyền. Cái này phiến đại địa cũng hứa ẩn ẩn giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Mạc Thương theo như lời, tạo hóa, có phải hay không cùng Tổ Long Phúc Địa bí mật có quan hệ? Thanh Lâm đã đến hứng thú, vẻ mặt từ chối cho ý kiến mà nói, xin lắng tai nghe, ta phụ một tháng sau, đem tại Tổ Long Phúc Địa Trung ương thần núi cử hành 500 năm một lần thi đấu. Đến lúc đó, toàn bộ thiên tôn động thiên phàm linh thần hoàng, đều có thể trước tới tham gia. Trận này thi đấu, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được tuổi, chỉ cần tu vi không tiến vào địa vực thần hoàng cảnh là được. Ta phụ làm như vậy, mục đích là vì cho Tổ Long Phúc Địa tuyển bạt thêm nữa. Thiên phú dị bẩm thần hoàng anh tài, chỉ cần có thể tại thi đấu chung đạt được trước 100 tên, có thể đạt được thượng phẩm huyền cấp thần thông một bộ. Một màu nguyên tinh 50 vạn, nếu như đạt được top 50 tên, tắc thì có thể đạt được hạ phẩm địa cấp thần thông một bộ. Một màu nguyên tinh 50 vạn, hai màu nguyên tinh 10 vạn, về phần top 10 tên, trực tiếp đạt được trung phẩm địa cấp thần thông một bộ. Một màu nguyên tinh 100 vạn, hai màu nguyên tinh 50 vạn, ba màu nguyên tinh 10 vạn. Nếu như tại thi đấu chung đoạt được thứ nhất, sẽ đạt được một màu nguyên tinh 500 vạn, hai màu nguyên tinh 100 vạn, ba màu nguyên tinh 50 vạn, còn đem đạt được thượng phẩm địa cấp thần thông một bộ. Cùng với cùng lịch đại thi đấu quán quân cùng nhau tìm hiểu Tổ Long Phúc Địa đại bí cơ hội. Mạc Thương chậm rãi mà nói, đối với 500 năm một lần Tổ Long thi đấu, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, đem thi đấu bên trong đích giải thưởng nói ba hoa chích chòe. Là cá nhân nghe xong đều muốn động tâm, Thanh Lâm không thiếu nguyên tinh, hắn trong túi chữ vật, một màu nguyên tinh vô số, hai màu nguyên tinh hơn 100 triệu, ba màu thậm chí là 4 màu nguyên tinh đều số lượng cũng không ít. Thần thông hắn cũng không lo. Kiến mộc thần thông, diệt thiên thủ thần thông, kim dương thần thông, chân thổ thần thông, bây giờ thần thông, đều là trung phẩm địa cấp thần thông, mà lại Thanh Lâm có lòng tin. Theo tu hành lâu ngày, hắn chỗ nắm giữ các loại pháp tắc, đều có thể diễn biến trở thành thần thông. Ngoài ra hắn còn có được 2 loại diệt đạo cấp pháp tắc cùng 1 loại cấp thế giới pháp tắc. Đều là ít nhất có thể so với đế cấp thần thông đại thủ đoạn. Thanh Lâm có đầy đủ tự tin, có thể cùng bất luận kẻ nào so thần thông, nhưng là tổ long phúc địa đại bí, nhưng lại Thanh Lâm cảm thấy hứng thú, nghiên cứu phát giác nơi đây đại bí, có lẽ có thể tìm ra đối với thiên tôn động thiên bất lợi điều kiện. Thiên tôn động thiên chi chủ Mô Tôn cao cao tại thượng. Thanh Lâm muốn trả thù thiên tôn động thiên cùng Ngô Tôn, quả thực khó như lên trời. Bởi vậy, Thanh Lâm quyết định theo tổ long phúc địa bắt tay vào làm. Thứ đồ vật thiên tôn động thiên hết thảy, tiến tới đem chi tan rã. Thế nào, Thanh Huynh có thể có hứng thú tham gia? Ta xem Thanh Huynh chém giết 5 ấn phàm linh thần hoàng như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Nghĩ đến Thanh Huynh nhất định có thể tại sau đó không lâu tổ long thi đấu ở bên trong. Đại phóng dị sắc, tiến vào trước 100 tên. Mạc Thương thần sắc kích động, hết sức coi trọng Thanh Lâm thực lực. Hôm nay Thanh Lâm, bất quá chí tôn đại cảnh tu vi. Nếu như tại cái này 1 tháng thời gian nội phá tôn phong thần. Như vậy toàn bộ phàm linh thần hoàng cảnh. Sợ đều không có người sẽ là đối thủ của hắn. Mạc Thương thực lực không kém, hắn rất có thể nhìn ra Thanh Lâm thực lực cùng tiềm lực. Mà lại hắn bản thân cũng là thiên phú dị bẩm, toàn bộ tổ long phúc địa bên trong đích phàm linh thần hoàng đều không để tại mắt chung. Bởi vậy hắn mới có thể đi tới chính mình tìm kiếm thiên phú dị bẩm thế hệ, kéo hắn trước đi tham gia thi đấu. Phàm là cường giả, đều có vô địch chi tâm. Mạc Thương cũng là như thế. Hắn đã ở phàm linh thần hoàng cảnh vô địch. Thập phần muốn tìm được một cái đối thủ cường đại. Đến xác minh thực lực bản thân. Trước 100 tên, cũng không phải là Thanh Mỗ mục đích. Thanh Mỗ muốn, là đệ nhất. Thanh Lâm trầm giọng, ánh mắt kiên định. Còn có một loại lại để cho người sợ hãi thán phục tự tin. Mà ngay cả Mạc Thương, nhìn ra loại này tự tin, cũng không khỏi chịu động dung. Tổ long thi đấu thứ nhất, coi như là Mạc Thương bản thân, cũng không có tín tâm nhất định có thể lấy được. Thế nhưng mà Thanh Lâm, đang nói những lời này thời điểm, thật không ngờ tùy ý. Tựa hồ đây hết thảy, đối với hắn mà nói, giống như là lật tay đồng dạng đơn giản. Ta chờ mong Thanh Huynh có thể tại tổ long thi đấu ở bên trong. Đại phóng dị sắc, cũng chờ mong, có thể tại đại đấu trường thượng cùng Thanh Huynh gặp nhau. Nói như vậy, ta có thể chính thức lĩnh giáo một chút Thanh Huynh thực lực cùng thủ đoạn. Mạc Thương mỉm cười, trần thế bất nhiễm bạch y không gió mà bay. Cả người như là theo cái kia trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới yết rơi thế gian chân tiên. Có một loại lạnh nhạt cùng thập phần xuất trần khí tức lưu truyền. Thanh Lâm cũng là cười nhạt một tiếng, cũng khẽ gật đầu, nói tiếp, vừa mới nhiều có hiểu lầm, bị thương Mạc huynh thủ hạ người, mong được tha thứ. Thanh Lâm tự là một người như vậy, tuy nhiên là đang nói xin lỗi, nhưng là ngữ khí bình thản, một chút cũng không có xin lỗi thành ý, nói như vậy ngữ. Bất luận cái gì một người nghe xong, sợ đều muốn lập tức tạc nồi. Thế nhưng mà Mạc Thương lại cũng không để ý. Nhếch miệng mỉm cười, nói, không sao, là chính bọn hắn không có mắt. Nhìn không ra Thanh Huynh là thực cường giả, lại có thể quái được rồi ai? Huống chi, 5 người này chỉ là đi theo. Tuy tại hạ tả hữu, ta cũng không từng nhận lời bọn hắn cái gì. Hoàn toàn là bọn hắn một bên tình nguyện mà thôi. Mạc Thương nói ra không thể bảo là không dứt tình. Hắn cho dù cùng 5 người không có có quan hệ gì, nhưng dù sao một đường đồng hành, lại đem lại nói đến nơi này cái phân thượng, cũng hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Tốt ngươi cái Mạc Thương, chúng ta đi theo, tùy tìm ngươi trái phải, đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi lại ngược lại tốt, một câu chưa từng nhận lời, liền đem chúng ta bán đi. Ngươi là Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ, tựu mà nếu này coi rẻ chúng ta, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. 3 người còn lại, vừa nghe đến Mạc Thương theo như lời nói, lập tức nổ nồi, phẫn nộ lấy, gầm thét phóng tới Mạc Thương. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.